Đại đường Minh Nguyệt, chương 25, Stdt bài thứ 3 địa vị của phụ nữ. Góc truyện audio.com. Chấm, rất nhiều người đều cảm thấy địa vị của phụ nữ thời Đường cao, nhưng rốt cuộc là có cao hay không? Cái này còn phải xem là so sánh với ai nữa. Nếu như so sánh với các đồng chí xuyên không về thời Tống hay thời Minh gì đó, vậy địa vị của những nữ đồng chí xuyên không về thời Đường quả thật cao lên không ít. Ví dụ như là không cần phải bó chân này, còn có thể yên tâm béo lên, còn có thể quyết định hôn nhân của mình ở một mức độ nhất định. Tuy vẫn còn việc lập thiếp các thứ nhưng nam nữ thời Đường được tự do xe duyên. Chỉ cần là cùng một tầng lớp giai cấp xã hội, còn độc thân thì có thể được quốc gia thừa nhận hôn nhân hợp pháp. Ví dụ như có thể ra ngoài đi chơi, còn có thể xuất đầu lô diện, thậm chí là đánh mã cầu gì đó cũng được luôn. Chẳng qua là con gái thời Đường thích chơi đánh cầu trên đất hơn. Nếp sống thời Đường vốn dĩ đã có nhiều thay đổi. Hoàng đế thời kỳ sơ Đường từng nói, bây giờ nữ nhân ra đường đội mũ thì lại không che toàn thân, kỳ cục hết sức. Đến thời Thịnh Đường, hoàng đế lại nói, nữ nhân ra đường đã đội mũ lại che mặt thì còn ra thể thống gì? Ý là, chúng ta đều chẳng nhìn được mấy cô gái kinh thành này mặt mũi ra làm sao? Nóng ruột lắm đó. Bạn xem, chắc chắn mấy hoàng đế này không bị thần kinh, mà là từ thời kỳ đầu đến thời kỳ giữa. Yêu cầu đối với các nữ đồng chí thời Đường đã không giống nhau rồi. Đến sau loạn An Sử lại dần dần trở nên bảo thủ. Con gái thời Đường có quyền tài sản nhất định. Ví dụ như khi ông già chết đi, con gái chưa gả chồng có thể nhận một phần tài sản làm của hồi môn, bằng một nửa số tiền sính lễ chia cho con trai chưa kết hôn trong nhà. Nhưng quyền sở hữu số của hồi môn này lại không chặt chẽ như thời Tống. Chỉ có thể nói thế này, luật do người định. Con gái thời Đường có thể tự sắp xếp của hồi môn cho chính mình. Nghe đâu, gia đình thời Đường sẽ dùng sính lễ của nhà trai làm thành của hồi môn cho con gái mang đi. Người thời Đường cũng không quá xem trọng trinh tiết. Con gái trước khi kết hôn mà ăn trái cấm cũng chẳng phải chuyện khó chấp nhận gì cho cam. Ví dụ như Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh. Hai người cũng đã, ấy ấy. Sau đó ai nấy đều tự lấy vợ lấy chồng mà chẳng ai cảm thấy phải đem Thôi Oanh Oanh đi trầm lồng heo cả. Còn cho rằng đó là một câu chuyện phong lưu. Hồng phất nữ ngoại tình, bỏ trốn cùng Lý Tĩnh thì được gọi là có mắt nhìn. Còn có một người thiếp xui xẻo ngoại tình bị người ta phát hiện, cuối cùng bị đánh chết. Nhưng người ta lại rất thông cảm cho cô ấy. Đây chính là biểu hiện của sự bình đẳng nam nữ. Vốn dĩ là đàn ông có làm loạn thế nào thì cũng không sao. Ở thời Đường, phụ nữ như thế cũng chẳng sao nốt. Thời Đường cũng rất chú trọng giáo dục cho con gái. Con gái biết đọc biết viết là rất bình thường. Người cha có cổ hủ cách mấy, cứ con gái phải thế này phải thế kia thì cuối cùng vẫn phải bổ sung thêm một câu, con gái vẫn nên biết chữ thì hơn. Thế nên trình độ văn hóa của phụ nữ thời Đường còn cao hơn nhiều so với mấy tên đàn ông vô dụng nên không thích phụ nữ tài giỏi nữa. Thế nhưng nói địa vị của phụ nữ thời Đường là cao nhất trong lịch sử thì không đúng. Hãy thử so sánh với thời Hán. Nhà Hán lại có một bước tiến rất lớn. Phụ nữ thời Đường không được nhận ruộng đất, cũng tức là phụ nữ không có quyền lợi về đất đai. Đối với một nước nông nghiệp như Trung Quốc, việc này là vô cùng quan trọng. Bạn phải biết, so với đám phụ nữ quyền quý chỉ biết đánh mã cầu thì phụ nữ ở nông thôn mới là đại đa số. Có thể nói chính vì vậy mà phụ nữ không thể không lệ thuộc vào đàn ông. Bởi vì về mặt luật pháp thì họ đã mất đi khả năng độc lập tài chính rồi. Đương nhiên, nhà không có thanh niên đủ tuổi thì cũng không cần phải nộp thuế. Ngoài ra, địa vị của nữ chủ nhân người Hồ là rất cao. Cao hơn so với nữ chủ nhân người Hán. Lịch sử gọi là, phụ ngữ xưng dụng, nam tử cư hạ, tạm dịch, Lời phụ nữ nói ra mới có tác dụng. Đàn ông ở nhà dưới. Nhưng mà, việc này cũng chẳng thể ngăn được các anh cưới thêm mấy bà vợ bé. Tóm lại, về mặt tổng thể, địa vị con gái thời Đường cũng khá cao so với những triều đại sau đó. Nhưng nếu bạn Xuyên không về đó mà không phải công chúa hay tiểu thư thiên kim gì, thì địa vị cũng sẽ chẳng cao như bạn tưởng đâu. Địa vị của tỳ nữ lại còn thấp hơn so với bạn nghĩ nữa. Luật pháp quy định không được nhìn thẳng người khác. Cho nên, Xuyên không về thời Đường du lịch ấy mà. Nhân phẩm rất quan trọng đấy. Cách chương.